Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập sóng gió Ai Cập, chương 21 nhường nàng một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21 nhường nàng một bước. Cother Lakshmi nàng đã gặp những gia đình có con em thiệt mạng trong cuộc đụng độ ở phủ hoàng tử, nhìn cuộc sống tương lai của họ được đảm bảo khiến Isis vơi bớt cảm giác tội lỗi. Nàng còn dặn dò Hondo để mắt đến bọn họ, nếu có khó khăn gì thì cứ việc thoải mái chi tiền giúp đỡ. Sau nhiều ngày trông thấy dáng vẻ buồn bã của nàng, Ismir đã cho triệu Lita vào phủ hầu hạ Isis. Có Lita ở bên khiến tinh thần của Isis phấn chấn hơn hẳn, thậm chí người ta còn nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nàng vang vọng khắp phủ. Trước đây Isis hiếm khi mỉm cười, chứ đừng nói là bật cười thành tiếng. Nếu biết trước nàng sẽ vui vẻ như vậy hắn đã làm việc này từ lâu. Nhưng mỗi khi trông thấy nàng rạng rỡ bên Lita, một cảm giác ghen tuông khó tả dần xuất hiện trong lòng hắn. Iris chưa từng có vẻ mặt hạnh phúc đó khi gặp Ismir. Dường như đối với nàng, cô thị nữ Lita còn quan trọng hơn cả hắn. Sự đố kỵ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí như một đốm lửa nhỏ đợi gió đến sẽ thổi bùng lên, hắn phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng Iris cần thời gian để tiếp nhận hắn. Giấu nỗi hờn giận không ai thấu vào sâu trong tim, Ismir lao đầu vào công việc để tránh suy nghĩ lung tung. Lễ đăng quang của Ismir diễn ra vô cùng thuận lợi trước sự chúc phúc của toàn thể người dân Hattusa, nhưng hắn vẫn cảm thấy niềm vui chưa được trọn vẹn vì thiếu vắng Iris. Chỉ riêng chuyện này nàng đã đấu tranh gần cả tháng, dù hắn có dụ dỗ uy hiếp cỡ nào thì nàng cũng không chịu dự lễ đăng quang. Dường như Iris muốn dùng hành động để chứng minh cho hắn biết nàng không bao giờ thừa nhận thân phận thứ phi của thái tử Hittite. Cũng như không quan tâm đến tình cảm của hắn dành cho nàng, Iris càng ngày càng lãnh đạm. Vì nữ chủ nhân thờ ơ với sự vụ nên bà Mokla tạm thời chấp trường quyền quản lý. Bà cũng đã nhận ra bầu không khí nặng nề giữa công nương và thái tử nên đã nhắc nhở mọi người trong phủ phải hết sức cẩn trọng. Đám người hầu và binh lính đều cố gắng đi đứng nhẹ nhàng và tránh xa Isis ở một khoảng cách nhất định. Điều đó khiến Isis cảm thấy thoải mái vì được trò chuyện nhiều hơn với Lita. Sau khi Lita nghe nàng thổ lộ về những trăn trở lâu này trong lòng mình, nàng ấy đã trả lời Isis bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Quả thật Isis phải cảm ơn Ismir vì đã đưa Lita đến bên nàng ngay lúc này, nhờ những lời nói của cô gái mà Isis đã lấy lại sự kiên định vốn có. Tình hình bên trang viên vẫn tốt, Hassan nói vài ngày tới vị tiểu thư đó sẽ bước xuống giường được. Lita vui vẻ nhắc đến tình trạng của Julia, đúng là không uổng phí công sức chủ nhân cứu nàng ấy, tốc độ hồi phục của Julia thật đáng nể. Nàng ngồi dưới tán cây dâm mát ngoài vườn, ngẩng đầu ngắm nhìn khu vườn đang dần thay áo mới. Có tin tức gì về em trai ta không? Isis bắt lấy một chiếc lá vừa rơi xuống. Công tử rất khỏe, ngài ấy đã quyết định dừng chân tại một thôn nhỏ phía tây Assyria. Lita báo lại tin tức mình vừa nhận được mấy hôm trước. Có vẻ thằng bé đã nhớ ra mục đích của chuyến đi rồi. Isis bắt đầu xếp những chiếc lá chồng lên nhau tạo thành một khối kiến trúc kỳ quái. Thay vì đi khắp nơi để tìm kiếm nàng, cuối cùng Memphis đã chịu dừng chân để trải nghiệm chuyến đi một cách đầy đủ nhất. Để rồi sau một năm nữa khi bọn họ trở về Ai Cập, các nàng sẽ kể cho phụ vương nghe về cuộc hành trình đầy thú vị này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nàng xuất phát ở Ai Cập đang là cuối mùa hè, hiện tại đã sắp hết mùa thu. Không biết phụ vương và mẫu hậu của nàng có khỏe không? Bà Ari vẫn đang lo lắng cho nàng chứ? Mới xa nhau mấy tháng mà nỗi nhớ nhung của nàng đã dâng cao như sông Nin mùa nước lũ, chưa một giây phút nào nàng thôi nhớ về họ. Isis nhắm mắt lại thầm cầu nguyện khẩn xin chư thần của Ai Cập có thể che chở cho gia đình của nàng được bình an. Sao nàng lại ngồi đây? Trời đang chuyển lạnh, bà Mokla không nhắc nàng sao? Lời cầu nguyện của nàng bị Ismir phá ngang, hắn mặc y phục vào chiều buổi sáng bước nhanh về phía nàng. Lita nhanh chóng lùi sang một bên nhường đường cho hắn. Mừng điện hạ đã về. Nàng cúi đầu chào hắn. Ismir bỏ qua sự tồn tại của Lita mà cởi chiếc áo choàng phủ lên người Isis. Động tác của hắn khiến công trình bằng lá của Isis bị thổi bay. Ngài đừng trách bà Mokla, là tôi nằng nặc đòi ra đây. Isis tiếc nuối nhìn tòa tháp vừa thành hình đã sụp mất. Dường như hắn cũng nhận ra mình vừa hủy hoại công sức của nàng nên hơi bối rối. Nàng đang xếp gì vậy? Nói đi ta sẽ xếp lại cho nàng. Ismir rất kiên nhẫn với Isis, nhưng nàng chỉ lắc đầu rồi đứng lên. Một trò chơi thôi, điện hạ đừng bận tâm. Ngài đã vất vả cả ngày, xin hãy nghỉ ngơi đi ạ. Isis mang theo Lita rời khỏi khu vườn. Hắn có chút mất mát vì thái độ lạnh nhạt của nàng. Từ khi cứu nàng thoát khỏi tay Hippolyta, Iris cứ như đã biến thành một người khác. Nàng thường thu mình lại chìm vào thế giới riêng mà chỉ có Lita là còn giao tiếp bình thường được với nàng. Hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp tựa trăng rằm luôn thoăn thoắt bận rộn trong phủ đã từng khiến Ismir không thể rời mắt nay lại trở nên trầm lắng đến nao lòng. Iris không cầu xin được tự do nữa vì hắn đã công khai từ chối lời khẩn cầu của nàng. Kể từ đó Iris im lặng như chiếc bóng, chẳng thèm tỏ chút thái độ với hắn dù là khó chịu. Dường như vị thứ phi của Ismir đã gửi linh hồn đi rất xa, có thể là trở về Patara bên người cha yêu dấu của nàng chẳng hạn. Điện hạ, xin ngài tha lỗi cho tội vô lễ của thần. Luca không đành lòng nhìn mối quan hệ giữa hai người rơi vào cục diện bế tắc. Hắn biết bản tính chiếm hữu của chủ nhân rất lớn, tuyệt đối sẽ giữ chặt lấy công nương. Nếu công nương tìm cách chạy trốn thì điện hạ sẽ không ngần ngại mà thô bạo nhốt nàng ấy lại rồi cưỡng ép nàng. Bấy lâu nay điện hạ vẫn đủ lý trí để giữ được lời hứa không chạm vào công nương đã là điều không ai dám nghĩ đến. Nhưng trong tương lai công nương vẫn không chấp nhận tình cảm của điện hạ thì liệu ngài có thể khống chế dục vọng của bản thân không? Một đóa hoa không được nuôi dưỡng đúng cách sẽ trở nên héo tàn, nếu nhân duyên giữa điện hạ và công nương không thể đơm hoa kết trái sẽ hóa thành nghiệt duyên. Nói đi, Ismir đưa mắt nhìn Luca, thần biết ngài rất thích công nương, nhưng việc ngài cứ giam lỏng công nương trong phủ không phải là cách để có được tình yêu của nàng ấy. Xin ngài hãy rộng lượng với công nương một chút cho nàng ấy được hưởng chút tự do. Chỉ cần ngài kiên nhẫn, nhất định công nương sẽ hiểu ra tâm ý và đáp lại tình cảm của ngài. Luca đảm bảo với hắn, ngươi cho rằng ta không biết những điều đó sao? Ismir lạnh giọng khiến Luca đổ mồ hôi. Mỗi khi ta có ý định nới lỏng vòng tay ôm nàng thì ta lại có cảm giác nàng sẽ bay đi mất. Luca nhớ đến lý do Iris rời khỏi Patara, nàng ấy không phải là cô gái chịu ngồi yên khi bị người khác ép buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ điện hạ sợ công nương sẽ như khi đó, nhanh chóng trốn khỏi tầm mắt điện hạ mãi mãi. Trong lúc Luca đang nghĩ cách khác thì lại nghe tiếng hắn thở dài. Người nói đúng, cứ nhốt nàng trong phủ không phải cách hay, mặc dù ta rất muốn giấu nàng thật sâu nhưng... điều đó lại không tốt cho cả ta và nàng. Luca sững sờ ngẩng đầu nhìn Ismir, hắn nhận ra vẻ không đành lòng của chủ nhân. Ngài ấy đang tự trách bản thân vì tước đoạt sự tự do của công nương sao? Isis đi dạo bên hành lang phía tây, nàng muốn tránh mặt hắn càng lâu càng tốt. Nhưng khi đến thời gian dùng bữa tối, Isis vẫn phải thở dài trở về phòng ăn gần hồ nước. Ít nhất sự lạnh nhạt của nàng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của Ismir, nếu cố tình khiêu khích chỉ rước thêm phiền phức cho bản thân. Trước mặt đám người hầu, nàng luôn giữ thể diện cho hắn, Isis không muốn gã hoàng tử biến thái này cai trị nàng bằng đòn roi giống Kero đâu. Ismir đến trước nàng, chỗ ngồi đối diện hắn vẫn đang bỏ trống. Isis vén tà váy dài bước lên bục rồi ngồi xuống chỗ đó, bữa ăn tối chính thức bắt đầu. Nàng phải ăn nhiều vào. Ismir không có tâm trạng dùng bữa tối, hắn vươn tay đẩy dĩa bánh táo về phía nàng. Dù thái y nói nàng đang hồi phục tốt nhưng cũng không thể phơi mình trong gió như chiều nay, rất dễ bị cảm lạnh. Dù Ismir nói gì thì nàng cũng im lặng ăn hết những thứ đồ hắn đưa tới. Nàng định dùng thái độ này để khiến ta chán ngấy nàng sao? Hắn vươn tay lau đi vụn thức ăn trên khóe môi cho nàng. Vậy đã thành công chưa? Isis uống một chút nước hoa quả, rồi hỏi hắn. Tiếng cười của Ismir vang vọng khắp căn phòng, tựa như câu hỏi của nàng rất hài hước vậy. Không đâu Iris, ta thích nàng nhiều đến mức cho dù nàng lạnh nhạt với ta thế nào thì ta vẫn cứ thích nàng như vậy. Tên ngốc này, đâu có ai chịu đựng được việc người hắn thích hờ hững với hắn cơ chứ? Mấy người hầu xung quanh cũng bắt đầu cười khúc khích, ít ra thì trông vẻ mặt sửng sốt của công nương còn đỡ hơn thái độ lạnh lùng của nàng mấy ngày qua. Ngày mai, nàng có muốn vào cung với ta không? Ismir ném một mẩu bánh xuống hồ trúng đầu một chú cá đang bơi gần mặt nước khiến con vật giật mình trốn mất tiêu. Isis vô cùng thắc mắc về lời đề nghị của hắn. Ngài vào cung thay mặt bệ hạ xử lý quốc vụ, mang theo tôi không được thích hợp cho lắm. Ai dám phản đối chứ? Với lại ta không mang nàng theo cho vui, trong cung thật sự có chỗ cần đến nàng. Ismir xoay đầu nhìn nàng, bắt gặp vẻ nghi hoặc càng lúc càng sâu trong mắt Isis khiến hắn lại bật cười. Đừng nhìn ta như thế, ta không nói đùa đâu. Bộ dạng nghiêm túc không hề ăn nhập với nụ cười nửa vời bên môi. Sau khi nghe Ismir tóm tắt cuối cùng nàng đã hiểu lý do hắn muốn đưa nàng vào cung. Lần ám sát hụt đã khiến quốc vương gãy chân nằm một chỗ, vương phi vì lo lắng nên dẹp hết mọi việc sang một bên để chuyên tâm chăm sóc trượng phu. Việc quản lý hậu cung tạm thời rơi vào tay đại công chúa Mitamun, đồng thời cũng là em gái cùng mẹ với thái tử Ismir. Dù mới học tập 2 tháng nhưng Mitamun cũng đã làm chủ tình hình khá ổn, cho đến khi xung đột xảy ra. Trước đây Vương Phi luôn thực hiện chính sách ôn hòa với hậu cung, đám mỹ nhân đã quen với việc ăn sung mặc sướng tiêu xài hoang phí. Đến khi Mitamun tạm thời nắm quyền lại chủ trương muốn tiết kiệm đương nhiên sẽ khiến các phi tần quen hưởng thụ phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có thân phận cao quý nhưng Mitamun vẫn còn là một cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm, làm sao có thể đấu lại miệng lưỡi sắc sảo của đám phụ nữ quen với việc đấu đá trốn thâm cung. Nhưng điều đáng khen là nàng ấy vẫn cố gắng kiên trì chưa từng mở miệng than vãn với bất kỳ ai, kể cả anh trai Ismir. Mấy điều này Ismir nghe được từ miệng của nhũ mẫu Savi, bà ấy biết công chúa đang rơi vào thế bí nên mới tìm đến hắn. Nhưng hắn lại có cách nghĩ của riêng mình, Ismir muốn nhân cơ hội để rèn luyện Mitamun. Các nhũ mẫu đi theo Vương Phi hoàn toàn có đầy đủ kinh nghiệm để giúp Mitamun ứng phó sự việc, nhưng Ismir cho rằng cách làm của bọn họ không phù hợp với phương thức hắn đang dạy dỗ em gái. Ngài nghĩ tôi sẽ thích hợp hơn các nữ quan của Vương Phi sao? Isis đọc được ý định của hắn, nhưng vẫn tò mò. Rốt cuộc thì Ismir đã dựa vào đâu để lựa chọn nàng thế? Nếu là nàng thì Mitamun sẽ không cần nhún nhường giống mẫu hậu của ta. Ismir từ tốn đáp, hắn cảm thấy nàng đã bắt đầu có hứng thú với việc này. Hóa ra là muốn Mitamun có phong thái của bậc nữ vương, nhưng không phải ai cũng phù hợp với hai từ này đâu. Suốt ngày chôn chân trong phủ cũng chán chết, nếu vào cung sẽ giúp nàng có dịp quan sát rõ hơn bộ máy cai trị của Hittite, điều đó rất có ích cho việc trị quốc sau này. Khi nàng định đồng ý thì sực nhớ đến một nhân vật quan trọng, chính là vị quốc vương ham mê sắc đẹp của nàng vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Sao lúc ấy lão ta không bị chém chết luôn nhỉ, mỗi lần nhớ đến ánh mắt kinh tởm của lão là khiến Isis nổi hết da gà. Phụ vương của ta không rảnh để mắt đến nàng đâu. Điều Iris đang nghĩ cũng là điều Ismir đã lường trước, nhưng hắn cũng nói thật bây giờ quốc vương không dám làm mấy trò ngu ngốc như vậy đâu. Dù đã bị thương phải nằm một chỗ, nhưng phụ vương hắn vẫn không thể ngừng nốc rượu và lâm hạnh mỹ nữ ngay trên giường bệnh. Những hành động hoang dâm vô độ ấy khiến chứng phù nề và lờ loét trở nên nghiêm trọng, cái chân gãy đã xuất hiện dấu hiệu bị hoại tử. Khi nghe các ngự y nói nếu tình trạng không được cải thiện thì buộc lòng phải cưa chân, phụ vương của hắn đã rất sợ hãi. Lúc ấy ông ta mới chịu ngoan ngoãn nằm yên tĩnh dưỡng, giờ Iris có xuất hiện trước mặt lão thì quốc vương cũng chỉ có thể nhỏ dãi thèm thuồng chứ chẳng dám manh động. Tình hình là thế đó, nàng nghĩ thế nào? Ismir đang chờ câu trả lời của nàng. Không còn gì trở ngại khiến nàng lập tức gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ công chúa. Giỏi lắm, chỉ cần nàng làm nên chuyện ta hứa trước nữ thần Ista sẽ để nàng tự do ra vào phủ. Ismir xoa đầu nàng hứa hẹn. Nếu hắn nói bình thường chưa chắc gì Iris đã tin, nhưng lời hứa của một chiến binh trước nữ thần chiến tranh Ista rất có giá trị. Đây cũng là suy nghĩ thật lòng của hắn, nhường nàng một bước để nàng có thể thấy rõ tâm ý của hắn. Từ lúc bắt đầu nghiêm túc với nàng, Ismir chưa hề muốn tạm bỡ. Giống như nàng đã từng nói, hắn muốn Iris thích hắn bằng trái tim và khối óc, bằng thể xác và cả linh hồn. Chỉ cần nàng không rời khỏi Hattusa, những thứ còn lại hắn đều có thể nhượng bộ. Tôi có thể đưa Lita theo không? Isis đã đồng ý ra trận thì phải cho nàng mang theo vũ khí. Ismir liếc nhanh Lita một cái rồi đồng ý, nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt nàng khiến Ismir vui vẻ, đã lâu lắm rồi hắn mới được thấy dáng vẻ đầy sức sống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luca đã nói đúng, nàng không thích hợp bị trói buộc trong lồng son, vậy thì hắn sẽ là bầu trời để nâng đỡ cánh chim xinh đẹp của nàng. Đã nhận lời người ta thì phải làm cho đến nơi đến chốn, nàng bắt đầu tìm hiểu về hậu cung của quốc vương. Ngoại trừ vương phi, ông ta có đến 6 thứ phi và gần 200 cung tần, so ra thì hậu cung của Pharaoh Nefermat vẫn còn kém xa. Đáng lý con số trên phải hơn 200 một chút, nhưng các nữ nô Mitanni đã bị hành hình sau cuộc nổi loạn của Ghidantas, dẫn đến việc số lượng nữ nhân trong hậu cung sụt giảm. 6 thứ phi đều có thân thế danh giá là công chúa tiểu quốc hoặc là công nương nhà đại thần, quyền lợi và địa vị ngang nhau và đứng sau vương phi. Những người còn lại đa phần là cống phẩm từ các nước chư hầu và triều thần dâng lên quốc vương, nên có xuất thân rất đa dạng. Sau khi xét về địa vị lại phải chia thành hai nhóm, phi tần có con cái và phi tần không con cái. Quốc vương có tổng cộng một con trai là Ismir và 13 cô công chúa kể cả Mitamun. Những người có con bao gồm 2 thứ phi và 10 cung tần, địa vị của bọn họ cao hơn hẳn những người còn lại cho dù là địa vị ngang bằng. Nhóm phi tần có con cái mới chính là kẻ thực sự nắm quyền hành trong hậu cung, được những người khác kính nể. Mitamun đột nhiên chủ trương tiết kiệm chắc chắn phải có nguyên do, nếu không tìm ra được gốc thì rất khó chữa phần ngọn. Mitamun phát hiện hậu cung là nơi tiêu tốn nhiều tiền bạc nhất hoàng cung. con bé thực thi chính sách ấy vì muốn lấp đầy ngân khố đang hao hụt. Ismir đưa tay đỡ trán, cái tính hấp tấp của con bé vẫn chưa bỏ được. Hôm trước vừa nghe hắn bàn quốc sự với mấy vị trưởng lão là đã chạy về hậu cung khuấy đảo một trận. Ngân khố Hittai vốn rất dồi dào, nhất là khi hắn vừa mang về những chiến lợi phẩm từ Amazon và các tiểu quốc lân cận, nhưng cuộc viễn chinh của Gidantas đã ngốn rất nhiều tiền bạc trong ngân khố. Trước khi mùa đông đến, Ismir muốn tích trữ một lượng lương thực và thuốc men chuẩn bị cho mùa hè sang năm, vì vào mùa hè mỗi năm luôn là thời điểm các căn bệnh truyền nhiễm lây lan. Nhưng ngân khố lại có hạn, hắn phải ưu tiên cho những tình huống cấp bách hơn. Mitamun ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần giảm thiểu chi tiêu là có thể lấp đầy chỗ trống, nàng vừa khởi đầu đã ra lệnh cho mọi người tháo bỏ tư trang giao nộp hết cho triều đình khiến đám phi tần. Cách chương.